Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 284, Đông Hoa của Kim Thịnh. Gocchuyenaudio.com, người nói cảm giác người phụ nữ ngươi từng để mắt đến, sau đó to tiếng nói rằng cô ta sau này sẽ là người phụ nữ của ngươi, sau đó hôm nay cô ta liền thành một nam nhân to lớn, ôm ấp yêu thương kẻ khác, cảm giác đó sẽ kỳ quái đến mức nào nha. Chính là bị vả mặt bôm bốp a huy. Lệ Tiêu từng cho rằng bản thân định lực vô cùng tốt, lại không ngờ được mỗi lần thấy cái bản mặt đắc ý của Kim Thịnh hắn liền muốn phun ra một ngụm máu. Khiến cho hắn bị khế ước phản phệ cũng là tên này, làm cho hắn lưu lạc tới mẫu đơn các cũng là tên này, khiến cho hắn phải chia sẻ bỉ ngạn với Lệ Hàn cũng là tên này. Ác ma rất vô liêm sỉ đổ hết tội lỗi lên đầu Kim Thịnh thế nhưng mà, mẫu đơn đi tới đá một phát làm cho Lệ Tiêu ngã chồng vó, người muốn tối nay ngủ ngoài đường phải không, Lệ Tiêu? Cuộc chiến cứ thế mà đơn giản kết thúc, mẫu đơn quan sát Lệ Tiêu đóng dạ hoa rất có phong phạm thái tử, quả nhiên ác ma đều là những bậc thầy đóng kịch. So ra thì diễn xuất của Đông Hoa đế quân, mẫu đơn nhìn Đông Hoa đế quân của Kim Thịnh liền cảm thấy cạn lời. Rõ ràng là một đế quân cao cao tại thượng trưởng quản chúng sinh, lạnh lùng diễm quý là bao, liền bị Kim Thịnh diễn ra một cái bộ dáng yêu nghiệt cấm dục đầy khiêu khích, một cái liếc mắt đưa mày đều như đang câu dẫn người khác trong vô tình. Thực rõ ràng, Kim Thịnh hoàn toàn không hề định diễn theo Đông Hoa đế quân trong kịch bản, tên này muốn biết Đông Hoa thành phiên bản tính cách của chính mình tạo ra, giống như khiến khán giả xem không phải Đông Hoa, mà là xem chính hắn. Mặc dù nàng, rất thế nhưng không thể phản bác Đông Hoa phiên bản dị giới này rất thu hút người xem, cũng chỉ có thể mặc kệ họ Kim đem hình tượng của Đông Hoa đổi một cái nghiêng trời lệch đất, và cũng bởi mặc dù nàng đã kiến nghị đạo diễn, không ngờ tên này lại đã bị Đông Hoa của Kim Thịnh mê tới ngẩn ngơ, liên tục nói, diễn tốt, rất có thần thái nhân vật vân vân mây mây. Sau một tháng quay ra 15 tập phim, mẫu đơn liền bắt đầu thả ra trên mạng trailer ở trang chính của mẫu đơn giải trí cùng hai đài truyền hình online hạng 3 mà nàng đàm phán thành công để bọn họ chiếu tam sinh tam thế. Bão 2, 15 chương nè, về cách chương.